Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 196 tiểu chất nữ A tiểu chất nữ tương đương. Toàn trường hít thở không thông, an tĩnh, tĩnh mịch, thanh u, phương xa trên đường phố cầm nữ sướng tiểu khúc thanh âm đều rõ ràng có thể thấy được. Sâu kín truyền đến, sáu phong dương liễu lả lướt, chậm rãi đừng nhiễm gợn sóng. Người kia thanh y tố niểu, đoạn kiều uốn lượn, ứng đó là nùng thiển triền miên, trăng rằm khúc, lại là kia một sớm, người nhẹ biệt ly, từ đây lạc ta chu sa tiết động như trước, lại là kia, lại khó gặp nhau, triền triền miên miên a mộc có hay không, tà dương như máu có hay không, mộc có, đó là phun một đống cầu huyết mặt đỏ rất nhiều người phấn tiếu khuôn mặt nhỏ, thanh y. Biệt ly, đây là trùng hợp a trùng hợp a trùng hợp nói như thế nào liền như vậy xảo. Nơi này có hai cái tiểu mỹ nữ đều trúng đạn rồi đâu. Tập thanh y phía sau những người đó, mặt đều tái rồi, hận không thể tiến lên đem kia sướng khúc cô bé miệng cấp phùng thượng ở yến thanh đám người dối. Dám cổ quái dưới ánh mắt, thương biệt ly sắc mặt ửng đỏ, nhìn hướng đại ly, kia đôi mắt nhỏ, thực sắc bén a. Văn kinh trần đám người di ông. Vừa mới bọn họ đó là ảo giác đi, kỹ viện. Văn kinh trần nhìn về phía đại ly. Hắn còn nhớ rõ thiếu niên này một bộ hồng y. Chậm rãi bay vọt trời cao. Nhất cử đánh chết cường địch tuấn giật duy mỹ. Sang sảng sao trời. Như thế nào quay người lại, liền mẹ nó khai kỹ viện đâu. Diệp Vân khai che lại ngực. Kia gì? Hắn ngực buồn, thật sự ngực buồn, đại ly thực bình tĩnh. Thật sự thực bình tĩnh. Bình tĩnh đến trực tiếp đối Túy Linh Lung nói. Ngươi đòi tiền tìm nàng đi. Tiền của ta đều ở nàng nơi đó, đánh giám. Ngươi đi phía trước lão nương đã đem chia hoa hồng toàn cho ngươi. Liền tính là này mấy tháng có rảnh dư. Nhưng tố, đó là ngân lượng a ngân lượng không đáng giá tiền a thân xuân thập tam nương vũ mị cười. Ngón tay một chút đại ly cái chán. Bướng bỉnh. Ta nào có cái gì tiền Nga bán mình đảo còn có khả năng. Người bán mình. Hẳn là muốn cho không đi. Đại ly trên dưới ngắm nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ thực không tán đồng loại này chú ý. Xuân thập tam nương. Nàng đây là phạm tiện sao? Làm gì tới kinh đô? Làm gì tới kinh đô sau còn tìm cái này thực tiện tiểu tử? Méo miệng. Xuân thập tam nương vẫn là lắc mông thân, đi vào Túy Linh Lung trước mặt, rất kỳ quái chính là Túy Linh Lung cái này ngày thường không sợ trời không sợ đất. Kinh đô mỗi điều chó đen nhìn đều phải quay đầu chạy ác bá. Giờ phút này lại là cầm lòng không đậu sau này lui một bước, vẻ mặt kinh sợ bộ dáng mọi người. Ni ma, cái này kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này khai kỹ viện bình thường Mỹ diễm nữ nhân. Chẳng lẽ còn có thể khắc chế Túy Linh Lung? Rất nhiều người cân nhắc muốn hay không bắt cóc Xuân Thập Tam Nương đương bùa hộ mệnh. Xuân Thập Tam Nương thấy thế đó là rất có thâm ý đến cười. Dựa tiến lên, quan sát hạ Túy Linh Lung mặt mày, ai u, tiểu chất nữ, đều không quen biết ta a. Túy Linh Lung ngẩn ra. Sau đó bỗng nhiên lộ ra ngọt đến trong xương cốt lại làm đại ly đám người toàn bộ ra đầu phiền toái. Thanh âm. Ai u, này không phải đại di mụ sao? Đã lâu không thấy a. Ta quái tưởng ngài đâu, đúng vậy. Ta cũng rất nhớ ngươi đâu. Tiểu chất nữ, Diệp Vân khai đám người có chút đại não chết máy cảm giác. Những người khác phòng chừng đều đã nổ tung, đại ly lại là thực bình tĩnh. Như suy tư gì bộ dáng. Mọi người lại không biết. Thằng nhãi này đang ở chửi thầm. Đại di mụ, thật lâu không gặp sao? Vậy các ngươi về sau mỗi ngày thấy đi nói như thế nào đâu? Hiện tại nhận được có loại gà bay chó sủa, quỷ xà loạn vũ, nữ thần nổi điên, phát manh các loại trong gió hỗn độn so sánh với tới. Tập thanh y xem như tương đối bình tĩnh. Bình tĩnh đến nàng thậm chí còn có thể nhìn về phía đại ly. Cảm xúc chưa từng dao động, tựa hồ không vì phía trước sự tình sở động giống nhau. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Gió mát trăng thanh giống nhau. Người gần nhất đang làm cái gì? A, ân, ở chuẩn bị khai cửa hàng. khai cửa hàng Lệ Xuân Viện sao? Tập Thanh Y trầm mặc, nàng có chút không biết chính mình nên như thế nào tiếp theo, người khác xem nói. Đều cảm thấy Tập Thanh Y cái này không biết lai lịch cô nương nên sinh khí. Rốt cuộc cái nào cô nương ra thích cùng kỹ viện có liên lụy khác phái đâu, dù cho Đại Ly Tuấn Giật. Như tiên, niên thiếu thiên tài, bất quá. Đại Ly Sái Nhiên cười. Ngươi tới ta trong tiệm, ta cho ngươi giảm giá 50%. Chúng ta trước kia nói tốt, hữu nghị giới, còn mẹ nó đánh gãy. Người đứng xem cùng Tập Thanh Y những cái đó bảo tiêu đều phải hít thở không thông. Có loại xông lên đi đem Đại Ly nhân đạo hủy diệt xúc động, nhưng là người trước ngại với Đại Ly thân. Phận cùng vũ lực, người sau còn lại là ngại với Tập Thanh Y đối Đại Ly không giống người thường thái độ. Bọn họ chỉ phải chịu đựng, sau đó nội thương, Tập Thanh Y vừa nghe Đại Ly nói lời này. Là được nhiên, nhoẻn miệng cười. Tươi cười thiển ước như mây trung nguyệt, hơi hơi gật đầu, hảo, nàng hiện tại không ngại Đại Ly theo như lời hữu nghị giới. Bởi vì nàng biết chính mình có tư bản hồi báo Đại Ly. Mà phía trước, đó là bởi vì bọn họ cũng không phải bằng hữu, không phải nói nàng không biết cái gọi là kỹ viện ý tứ. Rốt cuộc bên ngoài lang bạt mấy năm, luôn là nàng tâm nếu băng thanh cũng biết một ít thế tục việc. Chỉ là Đại Ly ở nàng đáy lòng ấn tượng quá mức rõ ràng khắc sâu. Lấy nàng tính tình, cũng xưa nay tin tưởng chính mình ánh mắt. Nàng cảm thấy Đại Ly người này đáng giá tương giao. Như vậy liền sẽ không vì một kiện hai việc mà dễ dàng thay đổi, đốn hạ. Nàng lại hỏi, người cửa hàng ở nơi nào đâu? Ngày thường, Tập Thanh Y là rất ít như vậy chủ động. Nàng thanh lãnh đến như là một khối băng. Lại như là vô hình vô sắc phong, khó có thể nắm chắc, cho nên phía sau cung trang Mỹ phụ đám người đều là lộ ra lại cao hứng lại lo. Lắng thần sắc, cái này Đại Ly, còn không có khai. Đại Ly thực dứt khoát trả, lời, Tập Thanh Y cũng không giận, hơi hơi một nghiêng đầu, tế mi khẽ nhếch, vậy lần sau đi, ngươi còn phải xử lý mặt khác sự tình, nhưng vào lúc này, Hồng Phong cư đại môn nội truyền đến thanh âm. Nguyên lai là Cầm Cơ cùng Hoa Phi Hoa Chính vẻ mặt nghi hoặc đến đi ra. Phía sau là Diệp gia một ít tu sĩ cùng Lý Khánh đám người, Cầm Cơ vừa thấy đến Đại Ly đó là ánh mắt sáng lên, dù cho thân thể có chút hư nhuyễn, vẫn là cười, liệu yếu đào tơ, thật thật là phấn trang vô nhan sắc, nhất tiếu khuynh thành a. Rất nhiều người đôi mắt đăm đăm, Cầm Cơ xưa nay không thèm để ý những người khác. Nàng chỉ là nhìn Đại Ly, nửa ngày sau, mới lưu ý đến còn có một cái người quen, ngẩn ra, sau đó nói, công tử, ân, Tập cô nương, Hoa Phi Hoa vừa thấy trước mắt cảnh tượng, nhướng mày, thanh lệ cười, đại công tử a, người này bằng hữu thật thật không ít nga, lại hai cái mỹ nhân, thoát tục tuyệt mỹ Cầm Cơ, thanh lệ mà linh khí bức người Hoa Phi Hoa. Trí thức yêu nhã thương biệt ly, thanh y khuynh thành Tập Thanh Y, còn có hai cái ngự tỷ phạm mười phần, yêu tinh dường như, lão bà, giới cái lão tử hôm nay thật mẹ nó tới đúng rồi. Diệp Vân Khai đều nhịn không được chửi thầm, sát, chính mình này cháu trai có phải hay không? Chúng ta tiết chế điểm có thể không? Tuy rằng nói, cữu cữu thực duy trì ngươi lạp nhưng là ở người khác trong mắt. Này cảnh tượng, sao một cái loạn tự lợi hại, Đại Ly khẽ vuốt giữa mày. Triều Cầm Cơ gật gật đầu, cười nói, ân, sự tình giải quyết, một bên Tập Thanh Y đối Cầm Cơ là quen thuộc. Hơi hơi mỉm cười, Cầm Cơ, hồi lâu không thấy, trước mắt liền không quấy rầy ngươi cùng Đại Ly. Ta phải về trước trong nhà, cáo từ. Nàng Triều Đại Ly cười khẽ một chút, đang muốn xoay người. Lại là nghe được Diệp Vân Khai hơi trần chờ nghi vấn. Vị cô nương này, xin hỏi ngài hay không là Túy Linh Lung cùng những người khác ánh mắt cũng nhìn qua, đặc biệt là Thương Biệt Ly, tựa hồ lực có hoài nghi, Tập Thanh Y quay đầu. Đối thượng Thương Biệt Ly ánh mắt, nhẹ nhàng cười, Đại Ly biết, nói xong, bàn tay trắng nhẹ nhàng vung lên, Thanh Ly bạch hạc khởi, nàng chân nhẹ nhàng một vượt. Đó là xuất hiện ở Thanh Ly bạch hạc trên người. Còn lại mấy người ngay lập tức đuổi kịp. chỉ là cuối cùng đều nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Cái kia cung trang mỹ phụ trần chờ hạ, cuối cùng vẫn là đối Đại Ly nói: "Công tử, bảo trọng." Một cái bảo trọng, tựa hồ có khác thâm ý a. Làm Đại Ly đôi mắt hơi hơi một ninh, hơn nữa nàng vừa mới không có xem nhẹ Tập Thanh Y thi triển ra tới tốc độ, nơi nào vẫn là cái gì luyện khí kỳ a? Rõ ràng là trúc cơ kỳ. Hơn nữa, người xuất sắc đáng sợ, thật thật đáng sợ. Phải biết rằng nàng chính mình tu vi, nghĩ đến chính mình tu vi, Đại Ly ánh mắt chợt lóe mà qua, ngước mắt đó là thấy được cung trang mỹ phụ triều khiếp sợ không thôi Diệp Vân Khai hơi hơi một chút thông, nói: "Diệp Vân Khai, để ta hướng lão quốc công vấn an." "Nga, hảo, tiền bối đi thong thả." Diệp Vân Khai cuối cùng hoàn hồn, kỳ thật hắn vừa mới liền có phán đoán. Trước mắt Tập Thanh Y tuy rằng không trả lời, nhưng là cái này mỹ phụ một câu, không thể nghi ngờ là tăng thêm hắn suy đoán khả năng tính. Đó là có chút câu nệ, lại có chút trầm trọng, tiền bối. Làm Diệp Vân Khai kêu tiền bối. Mọi người, bọn họ có phải hay không thấy được hôm nay nhất chấn động một màn? Chấn động trình độ viễn siêu phía trước sở hữu hết thảy, Tập Thanh Y. Tập Thanh Y, nàng rốt cuộc là ai? Phía trước vẫn luôn lâm vào trầm tư Thương Biệt Ly lúc này mới sâu kín thấp giọng nói: "Nguyên lai là nàng, thế nhưng là nàng." Bỗng nhiên cười, nàng ngước mắt nhìn về phía Đại Ly. Nguyên bản thanh lệ u quang có chút liễm diễm lên, nàng này có tính không là tuệ nhãn thức anh hùng đâu, sáng sớm liền cảm thấy người này không đơn giản. Lại không biết, nàng nhanh như vậy liền không đơn giản cấp mọi người xem, Tập Thanh Y. Người này là sẽ không tán thành một cái người tầm thường, trừ phi nàng cũng nhìn ra Đại Ly không đơn giản. Xuân Thập Tam Nương nhìn nửa ngày Bạch Hạc biến mất phương hướng, nàng đặc biệt nhớ rõ vừa mới cái kia mỹ phụ xem ánh mắt của nàng, ha ha, rất nhỏ cười. Nàng chiều Túy Linh Lung thấp thấp nói: "Tiểu Linh Lung a, kinh đô là rất có ý tứ chính là không?" "Đúng vậy, đại di mụ." Túy Linh Lung có chút nhược nhược trở lại, ai đều cảm thấy hai người bọn nàng quỷ dị. Nhưng là, này hai người bản thân tồn tại chính là thực quỷ dị, hai cái nữ yêu tinh a. Xem các nàng cùng nhau cười, sở hữu nam nhân đều cảm thấy toàn thế giới hoa đều toàn mẹ nó hoa chi loạn chiến. Xuân Tâm nhộn nhạo, khôi hài chính là, vai chính chi nhất Hàn Bách không sớm đã thừa loạn đào tẩu. Mọi người thậm chí không nhớ rõ hắn khi nào trốn đi, không biết đây là hắn may mắn đâu, vẫn là bi ai đâu. Một lát sau, người trước người sau người tan đi, không có biện pháp, trò hay tan cuộc. Diệp Vân Khai đám kia người cũng không phải tùy ý bọn họ xem diễn chủ, chỉ phải một đám tan đi. Bất quá bát quái đều xem đủ, lúc này có đến khàn. Vì thế, trà lâu tửu lầu chật ních, trên gác mái, Tịch Thu Thủy nhíu mày. Thế nhưng là Diệp gia người, thật thật là coi khinh hắn. Người như vậy nếu là gia nhập chúng ta Anh Linh học phủ. Hắn đôi mắt kiên định một chút mà đối diện gác mái, Vũ Văn Ung sắc mặt âm tình bất định, chỉ nhàn nhạt nhìn Đại Ly thân ảnh, ngón tay đánh lan can, nửa ngày mới phun ra một câu: "Cho ta tra ra nàng sở hữu tư liệu." Giữa mày ẩn ẩn có ngả ngớn tà dị lệ khí. Hết chương.